Buông ra con yêu sủng kia. Chương 122, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ thứ 18 cẳng, cầu bắp. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Sau một khắc, Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tại giống như ra, đa tinh thần lực phản hồi bên trong. Có hai cái ánh sáng. Hai cái này ánh sáng không chỉ có rất gần, cũng đều tản ra mãnh liệt quang hoa. Giống như hạo nguyệt chi sáng chói đồng dạng, làm cho người khó có thể nhìn gần. Loại này cấp bậc ánh sáng, cơ hồ cùng ngả hy, khải lan tương đương. Đây là hai cái thượng phẩm phẩm chất yêu tinh. Tại ra kết luận về sau, Lý Trường Sinh nội tâm tràn đầy vui sướng. Vạn vạn không nghĩ đến, hắn chỉ là tránh mưa một chút, kết quả là may mắn gặp hai cái thượng phẩm phẩm chất yêu tinh. Bất quá, Lý Trường Sinh trong lòng cũng có sầu lo, dù sao hai cái thượng phẩm yêu tinh dựa vào là như thế tiếp cận. Không nhỏ khả năng là của người khác yêu sủng, đến lúc đó nhưng là không vui một trận, đến cùng phải hay không hoang dại yêu tinh, còn phải xem qua mới biết được. Trước tiên, Lý Trường Sinh khóa chặt hai cái thượng phẩm yêu tinh phương vị. Ngạc nhiên phát hiện bọn họ ngay tại miếu thổ địa bên trong. Theo tình huống trước mắt đến xem, cái này hai cái thượng phẩm yêu tinh khả năng rất lớn là có chủ. Tuy nhiên như thế, nhưng coi như chỉ có một cơ hội, Lý Trường Sinh cũng sẽ không buông tha cho, tối thiểu muốn sau khi xem mới có thể có kết luận. Huống chi hắn vốn sẽ phải tránh mưa một chút, tòa này miếu thổ địa chiếm diện tích không nhỏ, giống như hồ đã hoàn toàn hoang phế, nó đại môn bị mang ra. Tường viện sập hơn phân nửa, bảng hiệu càng là nằm nghiêng trên mặt đất, phía trên tràn đầy dơ bẩn, đã không cách nào phân biệt chữ trên tấm bảng mắt. Mặt khác, miếu thổ địa nóc nhà cũng sập hơn phân nửa, tàn ngói rơi là tả trên đất, bức tường càng là nghiêm trọng nghiêng về, tùy thời có đổ sụp khả năng. Lý Trường Sinh bước vào miếu thổ địa, bên trong ánh sáng tương đối tối nhạt, đối diện trông thấy một cái cầu thang đá. Phía trên đứng thẳng thổ địa công công thái tượng, chỉ bất quá thiếu đi nửa gương mặt, tại ảm đạm tia sáng dưới, lực mang theo vài phần dữ tợn. Cách đó không xa, nghiêng đổ lấy một cái bằng đá lư hương, mặt đất vẩy xuống lấy không ít đã ngưng kết thành khối hương cho. Lộ ra đặc biệt chói mắt, nhìn đất đai này miếu dáng vẻ, cũng không biết bao lâu không ai xử lý, tinh thần lực cũng không phải là không có gì không mặc. Nếu như gặp phải chướng ngại vật, thì sẽ gặp phải nhất định trở ngại. Chướng ngại vật càng dày thực trở ngại cũng liền càng mạnh. Trừ phi tinh thần lực cường đại đến trình độ nào đó. Không lại chỉ có thể dò xét đến miếu thổ địa bộ phận hư thực. Rất hiển nhiên Lý Trường Sinh tạm thời không tại hàng ngũ đó. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích, mơ hồ trong đó nghe được cái gì. Thanh âm theo miếu thổ địa hậu đường truyền đến, nghe giống như là con mèo nhỏ thanh âm. Miếu thổ địa cầu thang đá phía bên phải, có một đầu rộng nửa mét thông đạo, chỗ đó thông hướng hậu đường, vốn là cung cấp người coi miếu nghỉ ngơi địa phương. Quấy rầy, Lý Trường Sinh đầu tiên là cáo chi một tiếng, lập tức đi vào hậu đường. Trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần cảnh giác, chỉ là vừa một bước nhập hậu đường. Nhìn đến bên trong tràng cảnh lúc, Lý Trường Sinh rõ ràng ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn đến. Người quen, ngu ngốc, không sai, cũng là tại thôn trang trên chợ nhìn thấy ngu ngốc. Không, phải nói là, ngu ngốc, núp ở hậu đường nơi hẻo lánh, trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo cười ngây ngô. Có điều nàng không là một người. Nàng đem một tên tiểu nữ hài hộ tại sau lưng, không nói một lời, không sợ hãi, tiểu nữ hài bẩn thỉu, khắp khuôn mặt là đại lượng màu đen cáu bẩn, khó có thể thấy rõ dung mạo của nàng, chỉ có thể lờ mờ phân biệt giới tính của nàng. Nàng khung xương rất nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ 5-6 tuổi, cùng, ngu ngốc, một dạng, nàng mặc lấy từ các loại vải rách may quần áo, nhưng lại rõ ràng sạch sẽ hơn rất nhiều. Chắc là thường xuyên thanh tẩy, bị, ngu ngốc, che chở tiểu nữ hài. Hai tay của nàng nắm lấy, ngu ngốc, vạt áo, một đôi đen lúng liếng mắt to thận trọng nhìn lấy Lý Trường Sinh. trong mắt tràn đầy e ngại, hiếu kỳ cùng ngây thơ. Tại song phương đối mặt thời điểm, Lý Trường Sinh còn cảm ứng được một chi tiết. Ngu ngốc, tay trái che chở nữ hài, tay phải lại giấu ở sau lưng. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Lý Trường Sinh mơ hồ thấy được một vệt hàn mang. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nơi này tựa hồ chỉ có ngu ngốc, cùng hư hư thực thực nữ nhi của nàng tiểu nữ hài. Điều này đại biểu lấy hắn cảm ứng được hai cái thượng phẩm yêu tinh. Rất có thể thuộc về vô chủ yêu tinh, không để ý đến tay cầm lợi khí. Ngu ngốc, Lý Trường Sinh bắt đầu dò xét hậu đường hoàn cảnh. Cách đó không xa, đáp lên lấy mấy cái tảng đá, bày thành một cái thô sơ bếp lò. Phía trên mang lấy một miệng biên giới phá một khối lớn nồi sắt. Trong nồi nấu lấy một đống lung ta lung tung thực vật. Lờ mờ có thể thấy được rau nát, quả xác, cùng một khối to bằng đầu nắm tay xương cốt. Một bên khác, để đó một đống củi lửa, cỏ khô, cùng một cái rách dưới hòm gỗ. Bên trong nằm hai con mèo nhỏ. Một đen một trắng, so quyền đầu lớn hơn không được bao nhiêu. Tựa hồ vừa ra đời không lâu. Hai con mèo meo tựa hồ là ngu ngốc, cùng tiểu nữ hài thực vật. Dù sao các nàng ngay cả mình cũng không tốt nuôi sống. Nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái cùng thực vật tới nuôi dưỡng con mèo nhỏ. Vừa nhìn thấy cái này hai con mèo meo, Lý Trường Sinh lộ ra làm sao cũng không che giấu được nụ cười. Bởi vì bọn họ cũng là hắn muốn tìm mục tiêu. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là thực sự hoang dại yêu tinh. Kỳ quái là, vì sao hai con mèo meo đều là thượng phẩm phẩm chất? Cái này không khỏi cũng quá xảo hợp. Tại Lý Trường Sinh dò xét thời điểm, ngu ngốc, rốt cục thấy rõ Lý Trường Sinh dung mạo. Ánh mắt của nàng liền giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lý Trường Sinh. Trong lúc nhất thời quên che giấu, ngu ngốc, nhớ tới trước đây không lâu tại trên chợ một màn kia. Nếu như không phải Lý Trường Sinh xuất thủ, nàng tối thiểu nhất cũng phải bị trọng thương, thậm chí tử vong. Trong lòng của nàng thở dài một hơi, đối phương không là người xấu, huống chi nàng một nghèo hai trắng, nghèo đinh đương vang, cũng không có cái gì khiến người ta lo nghĩ đồ vật. Quả nhiên, ngươi không phải người ngu. Lý Trường Sinh thần sắc chắc chắn, lắc đầu nói ra, ta không biết ngươi vì cái gì giả ngu, vì cái gì không tuyển chọn cao chạy xa bay, bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Nếu như không có đoán sai, muốn đến ngươi là có nỗi niềm khó nói. Ngu ngốc, không có trả lời, ngược lại lần nữa lộ ra cười ngây ngô, một bộ nàng nghe không hiểu nàng thật sự là ngu ngốc. Dáng vẻ, ngược lại là bị nàng hộ tại sau lưng nữ hài, ánh mắt biến đến càng phát ra hiếu kỳ. Tốt a, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng liền không hỏi nhiều. Lý Trường Sinh nhún vai, không có tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Ngu ngốc, vì sao giả ngây giả dại? Nói thật, hắn không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là hai con mèo meo. Ta lần này đến chủ yếu là vì cái này hai con mèo meo. Các ngươi nguyện ý đưa chúng nó nhường cho ta sao? Cùng trước đó một dạng, ngu ngốc, như cũ không nói gì. Nhưng thủy chung chú ý nàng Lý Trường Sinh. Theo, ngu ngốc, trong mắt thấy được trần chờ. Mắt thấy, ngu ngốc, không nói gì ý nghĩ. Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu bật cười. Cởi xuống bên hông một cái túi nhỏ. Tại lay động bên trong, phát ra đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm. Tại trong mắt các ngươi, bọn họ có lẽ là nhét đầy cái bao tử thực vật. Nhưng tại ta trong mắt, bọn họ lại là bảo vật vô giá. Ta dùng cái này túi kim tệ trao đổi bọn họ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngại ít mà nói ta còn có thể lại thêm. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem cái này túi kim tệ đặt ở ngu ngốc. Trước mặt, ta không muốn kim tệ. Đại nhân, ta chỉ cầu ngài có thể thu lưu nữ nhi của ta. Chỉ cần cho nàng một miếng cơm ăn là được. Cho tới giờ khắc này, ngu ngốc, rốt cục làm ra lấy hay bỏ. Nàng không tiếp tục lộ ra cười ngây ngô. Một thanh ném đi trong tay vết xỉ loang lổ dao phay. lôi kéo tiểu nữ hài quỳ gối Lý Trường Sinh trước mặt. Ngu ngốc, dập đầu như giã tỏi, không ngừng cùng lõm mặt đất gồ ghề va chạm, phát ra phanh phanh phanh trầm đục, dù là đập phá cái trán, cũng từ đầu đến cuối không có dừng lại động tác. Tiểu nữ hài có chút hồ đồ, nhưng cũng học mẫu thân bộ dáng hướng Lý Trường Sinh dập đầu. Chỉ bất quá nàng có chút sợ đau, không có quá mức dùng lực. Ngu ngốc, tâm lý rất rõ ràng. Nàng gặp, quý nhân, chuyện này đối với các nàng tới nói là một cái sửa đổi vận mệnh cơ hội. Nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Nếu như chỉ có một mình nàng, có lẽ nàng sẽ tiếp tục uất ức sống sót. Nhưng nàng còn có nữ nhi, nàng không hy vọng nữ nhi dẫm lên vết xe đổ, cả một đời bị người khi dễ. Vì nữ nhi, dù là nỗ lực tánh mạng, nàng cũng sẽ không tiếc. Cách chương.